cơ giáp khế ước nô đãi. Chương 188, góc truyện audio.com. Ly Tác ở phòng bên cạnh đẩy cửa ra, ngưng trọng nhìn cửa, nói với La Tiểu Lâu, người vừa rồi bị rơi mũ chính là nhị vương tử của khu A. Hắn đã có việc cầu ngươi, như vậy thì chỉ cần ngươi làm được là có thể yêu cầu hắn để được tiến vào thần điện. La Tiểu Lâu sừng sốt, lập tức nhịn không được mà nở nụ cười, kia tốt rồi, nếu vương tử điện hạ có thể cho chúng ta đi cái cửa sau, mọi chuyện sẽ được giảm bớt nhiều công đoạn lắm, nhưng bọn họ vẫn cần rất nhiều năng lượng thạch. La Tiểu Lâu bắt tay vào xem xét 3 miếng năng lượng thạch cấp 5, càng xem càng thích. Bình thường hắn không thể gặp được khách nhân hào phóng như vậy được. Ly Tác thoáng kinh ngạc mà liếc nhìn La Tiểu Lâu một cái. Tiểu tử này chẳng lẽ không phải đang ở cái tuổi mù quáng sùng bái danh lợi cùng quyền lực hay sao? Nếu có nhiệt huyết cố gắng ở trước mặt vương tử điện hạ biểu hiện một phen, có lẽ có thể vơ vét được một vài cái chức vị không sai. Người nghĩ sao về cái gọi là vương tử? Ly Tác chưa từ bỏ ý định mà hỏi han. Ngô quả thực rất không song, rất bá đạo, không nói lý lẽ, tánh tình táo bạo, vĩnh viễn đều dùng lối suy nghĩ của chính mình để hiểu vấn đề. Khụ, cái kia chúng ta tiếp tục nói về chuyện thần điện đi. La Tiểu Lâu phát hiện mình vừa không tự giác mà oán hận vài câu, cảm thấy có chút ngược, đánh trống lảnh sang chuyện khác. Có lẽ ngươi cùng Nguyên Tích đúng thật là tuyệt phối. Ly Tác nghĩ tới tên đồ đệ có tính cách không được tự nhiên kia của mình, không khỏi cảm thán mà nói. Kế tiếp, chỉ cần Nguyên Tích biểu hiện xuất sắc, hoặc là chỉ cần toàn đội của Y gia đều tiến vào 10 danh cuối cùng, các ngươi có thể tiến vào thần điện, Ly Tác nói. Nguyên Tích nhất định là có thể. La Tiểu Lâu còn chưa từng thấy Nguyên Tích thất bại, đương nhiên, hắn cũng đã phải trả giá bằng những cố gắng không mệt mỏi mà người khác không thể nào tưởng được. Chỉ mong là thế thật, nếu có thể ta hy vọng được đi cùng các ngươi, Ly Tác âu sầu nói. Nhìn lên đồng hồ thấy đã qua giữa trưa rồi, La Tiểu Lâu mang 125 đi đến chỗ bọn Nguyên Tích ở khu năng lượng thạch cấp 3. Hắn đã tính ra, với tốc độ tu sửa kiểm tra phi thuyền bây giờ, đại khái một tuần nữa là có thể hoàn công. Bây giờ tài liệu có năng lượng để thay thế cho hộp năng lượng càng quan trọng. Hơn nữa, hắn có thể cho Nguyên Tích một kinh hỉ. La Tiểu Lâu bao lại thanh kiếm năng lượng, mang nước cùng đồ ăn đi ra khu D. 125 oán hận nói, ngươi hơi tốt quá mức với Nguyên Tích đấy, ngươi nên có sự rụt rè của chính mình, ngươi phải tặng đồ thường xuyên, chẳng lẽ không phải là chức trách của trượng phu hay sao? La Tiểu Lâu kinh ngạc hỏi, nhưng mà, làm thì cũng đã làm rồi, không tặng chẳng lẽ để trưng bày à? Hắc, chẳng lẽ ngươi không coi trọng ta sao? Từ khi ngươi còn ở trên giường phun bọt, ta đã cõng ngươi đi đường rồi. Cái đuôi đáng thương của ta à, khi đó mỗi ngày đều bị ngươi gặm. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ tới việc tặng ta sao? Dù chủ là một con cơ giáp nhưng ta cũng bị sự vô tình của ngươi làm thương tâm. 125 mắt ngậm nhiệt lệ, oán giận mà hô. Cái dáng người kia của ngài dơ năng lượng kiếm chẳng phải là quá lãng phí sao? Dù vậy, La Tiểu Lâu vẫn hồi tưởng những đặc điểm của kiếm năng lượng có thể làm 125 dẫn phát đam mê. Cuối cùng, La Tiểu Lâu thử thăm dò nói, vậy ta đưa cho ngươi một khối năng lượng thạch cấp 5 nhé. Thân thân, cục cưng, điều này có thật không? Sao ta có? Góc truyện audio.com. Thể không biết xấu hổ thế đâu, chúng ta đêm nay về, ngươi đưa cho ta nhé. Một âm thanh nhỏ nhắn đầy khôn ngoan nói, về phần kiếm năng lượng cái kia cũng chỉ hợp với cái loại người khủng bố như Nguyên Tích mà thôi. Lúc La Tiểu Lâu tới khu năng lượng thạch cấp 3, ba vị chiến sĩ đã đợi hắn được một lát. Nguyên Tích kiên trì chờ La Tiểu Lâu tới đây ăn cơm nên hai người còn lại đành dùng con mắt oán niệm mà nhìn đống đồ ăn trước mặt. Chờ đến khi bọn hắn phát hiện ra La Tiểu Lâu đang đi tới, Nguyên Tích thì vẫn ngồi yên không nhúc nhích, nhưng Lý Kiệt thì nhảy dựng lên, La Tiểu Đệ, người cuối cùng cũng đến đây, mau mau. Nói xong, hắn chạy nhanh đến đỡ đống đồ trên tay La Tiểu Lâu giúp. Bởi vì đã thu lại lửa năng lượng, sức nặng của thanh kiếm cũng không nhỏ. Lý Kiệt kinh ngạc hỏi han, đây là cái gì? Dụng cụ mới của ngươi sao? Đương nhiên là không, đây là cho Nguyên Tích đấy. La Tiểu Lâu nhẹ liếc Nguyên Tích một cái, bộ dáng của thanh kiếm kia thật ngại lấy ra. Nguyên Tích nhíu nhíu mày, tuy rằng không có biểu tình gì trên mặt nhưng rất nhanh đã cướp lấy thứ trong tay Lý Kiệt. Không bằng chúng ta ăn cơm trước đi, La Tiểu Lâu chột dạ mà hô. Mấy người bọn họ đều hoạt động nặng cả cái buổi sáng rồi, kỳ thực sớm đói bụng. Trên mặt đất đã bày sẵn bữa trưa, La Tiểu Lâu tới mang thêm cơm, một hộp cá cùng hai món nữa. Nguyên Tích nhanh nhẹn mà trực tiếp gắp cá. Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều nuốt nuốt nước miếng nhưng không dám lên tiếng. Bốn người ăn chưa xong, Lý Kiệt thoải mái mà nằm ngay tại chỗ, ngâm nga mấy ngày nay đi theo Nguyên ca thật sự là rất tuyệt. Tiểu Kiều đứng dậy đi bộ, nàng cũng đã ăn không ít đồ ăn La Tiểu Lâu mang đến, so với bình thường no hơn nhiều. Nguyên Tích kéo La Tiểu Lâu tới bên người, cầm lấy cái thứ nặng nặng được bọc kín kia, mở ra, một thanh kiếm năng lượng thật lớn lộ ra. Ánh mắt Nguyên Tích biến đổi, nhanh chóng xé hết lớp giấy bọc, cả thanh kiếm đều lộ ra, ở giữa thanh kiếm được khảm một khối năng lượng thạch cấp 5 loang loáng. Tiểu Kiều kinh hô một tiếng, Lý Kiệt xoay người ngó, vừa nhìn thấy thanh kiếm kia liền trực tiếp nhảy dựng lên. Ở đâu ra vậy? Nguyên Tích ngẩng đầu nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu nhỏ giọng kể lại chuyện sáng nay, còn nói thêm mặc dù không được đẹp lắm, nhưng đây là cái đầu tiên ta làm, về tính năng thì có thể nói là không tệ. Khó coi chết đi được, nhất là miếng năng lượng thạch này, Nguyên Tích bình luận, vừa nói vừa cầm thanh kiếm ở trong tay quơ quơ. Nhìn thấy Nguyên Tích chẳng hề chê bai ngoại hình của thanh kiếm, La Tiểu Lâu mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn không muốn ta muốn, Lý Kiệt hưng phấn mà nói thực phong cách, đây mới là năng lượng kiếm của nam nhân chứ. Ta muốn, ta xuất tiền, ta lại chưa có nói là không cần. Lời nói của Nguyên Tích quả thực như dội vào đầu Lý Kiệt một chậu nước lạnh. Tên kia lúc này mới ý thức được là Nguyên Tích từ đầu tới cuối đều không hề rời tay khỏi thanh kiếm. La Tiểu Lâu thì hưng phấn, vậy thì tốt, quả thử dùng rồi nói cho ta biết hiệu quả nhé. Xế chiều nay ngươi dùng luôn đi cục cưng. Nguyên Tích ngừng tay, suy nghĩ vài giây rồi nói, ngươi đã cầu ta thì nên trả chút gì đó chứ. Nguyên Tích ghé sát vào tai La Tiểu Lâu thì thầm. La Tiểu Lâu bị tấn công bất ngờ mà nhảy dựng lên, nhưng rất nhanh đã bị Nguyên Tích kéo lại. Xế chiều hôm đó, có thể là do đại hội cổ võ càng ngày càng gần, những người đến tìm La Tiểu Lâu nhờ thăng cấp vũ. Góc truyện audio.com, khí cũng càng lúc càng nhiều, có cả những người ở khu cao cấp. Vũ khí của bọn họ tốt, thù lao cũng nhiều hơn nhiều. Mặc kệ là dạng năng lượng thạch hay dạng tài liệu gì, La Tiểu Lâu đều thực sự hoan nghênh. Người ở khu cao cấp mang đến những tài liệu cũng càng thêm chân quý. La Tiểu Lâu tính tính, có thể thu được bao nhiêu là lợi được bấy nhiêu. Chờ sau khi bọn hắn trở về, ra khỏi bụi động, mấy thứ này chắc chắn không có cách nào kiếm được. Lúc Nguyên Tích cùng bọn Lý Kiệt trở về, La Tiểu Lâu nhanh mắt phát hiện trong tay Nguyên Tích là thanh kiếm năng lượng khổng lồ kia, không khỏi vui mừng. Lý Kiệt thì rõ ràng đã bị đánh trúng, cả người đều trở nên ủ rũ. Nguyên Tích ném mấy miếng năng lượng thạch cấp 3 cho La Tiểu Lâu, sau quay đầu nói với Lý Kiệt, mai chúng ta đi khu tư cấp. Lý Kiệt sừng sốt ngẩng đầu, mờ mịt hỏi, chúng ta có thể đi được không? Người tham gia đại hội cổ võ nhằm mục đích gì? Nguyên Tích hỏi, đương nhiên là để có thể kiếm được năng lượng thạch cao cấp, tài liệu cao cấp, tốt nhất là còn có thể lấy được một vài danh đầu. Lý Kiệt không nói nữa. Hắn đã ý thức được ngụ ý của Nguyên Tích, nếu ngay cả năng lực tiến vào khu săn cấp 4 đều không có, làm sao có thể có được vật phẩm cao cấp? Làm sao có thể đạt được vị trí cao trong cuộc thi? Được Nguyên ca, chúng ta tất cả đều nghe theo ngươi. Lý Kiệt cắn răng nói, Tiểu Kiều cũng không chút dị nghị đồng ý. Còn tiếp, phần B, ban đêm, La Tiểu Lâu đem một viên năng lượng thạch cấp 5 đưa cho 125. 125 hoan hô một tiếng, lại chúi đầu đi làm thực nghiệm của nó. La Tiểu Lâu thì tranh thủ thời gian buổi tối, đem tài liệu thu được lại chọn lựa ra một phần, chế tác thanh kiếm năng lượng thứ hai. Tài liệu tuy không sánh bằng được thanh kiếm thứ nhất thế nhưng cấu tạo đã có thêm vài cải tiến. Cuối cùng, La Tiểu Lâu trang bị lên thanh kiếm một viên năng lượng thạch. Sau đó hắn đặt thanh kiếm lên máy kiểm tra cấp bậc. Nhìn đến mức số liệu là cấp 5, La Tiểu Lâu thở dài. Quả nhiên là năng lượng màu xám rất trọng yếu. Cái chuôi vũ khí này tuy rằng không bằng thanh thứ nhất nhưng cũng không tồi. Lúc Nguyên Tích luyện nội công xong mở mắt ra, La Tiểu Lâu đã nằm ngủ bên cạnh hắn. Mặc dù ban ngày hắn có yêu cầu thù lao cao, nhưng nhìn La Tiểu Lâu đang mệt mỏi ngủ, Nguyên Tích tự mình đi vào phòng tắm. Đến lúc đi ra, Nguyên Tích thấy được thanh kiếm năng lượng trên mặt bàn, cầm lên đánh giá vài lần, lại đặt xuống. Nguyên Tích leo lên giường, ôm La Tiểu Lâu ngủ. Sáng sớm hôm sau, Nguyên Tích nói với La Tiểu Lâu, thanh kiếm kia đưa cho Lý Kiệt đi. La Tiểu Lâu lẩm bẩm, ừ, cứ quyết thế đi, dù sao nó cũng chỉ là để luyện tập tay nghề. Hắn định làm cho Nguyên Tích một thanh kiếm cao cấp, mặt khác, hắn muốn thử đem vũ trang của Phi Vân cơ giáp của Nguyên Tích cải biến thành năng lượng kiếm. Lý Kiệt nhận được quà vừa mừng vừa sợ, hận không thể ôm La Tiểu Lâu mà hôn hai cái, nhưng hắn nhìn đến Nguyên Tích đang đứng đằng sau La Tiểu Lâu lại không tự giác được mà lùi về phía sau hai bước, ngượng ngùng nói, Nguyên ca, La Tiểu Đệ thực sự rất cảm tắc, các ngươi giúp chúng ta nhiều lắm. Nguyên Tích gật gật đầu, không cần lúc đầu, là các ngươi thu lưu chúng ta. Lời tuy thế, nhưng Lý Kiệt vẫn mang một ít tài liệu kiếm được đưa cho La Tiểu Lâu coi như trả công. Lý Kiệt nhìn Lý Kiệt vừa hâm mộ vừa khát vọng, nhưng nàng cũng chẳng thể không biết xấu hổ mà đòi hỏi. Dù sao chỉ tính riêng khối. Góc truyện audio.com, năng lượng thạch bên trên thanh kiếm cũng rất quý giá, nàng cùng Lý Kiệt căn bản không thể nào mua nổi. Sau đó, Lý Kiệt không chịu được chạy nhanh ăn cơm, sau đó vội vàng đi khu cấp 4 thử kiếm mới. Đến sáng ngày thứ ba, Tiểu Kiều nhận được thanh kiếm năng lượng của chính mình, cũng là cấp 5, hơn nữa Thanh Tú tiện tay nàng kinh hỉ mà nói không nên lời. Thanh kiếm này thực sự hợp ý nàng. Bình thường nếu mua kiếm năng lượng ở ngoài cũng đều là một khuôn mẫu cũ đúc ra kiếm hợp cho nữ không nhiều. Tuy rằng nhu cầu không lớn nhưng giá lại rất cao, mà thanh kiếm La Tiểu Lâu tặng này quả thực là dựa theo số đo của tay nàng mà làm ra vừa vặn. Vì đều đã có vũ khí, sau vài cái cuối tuần, bọn họ đã quyết định chỉ đi khu săn cấp 4 thôi, trước là chỉ có cuối tuần mới đi, dù có chút gắng gượng nhưng mấy người đều không có ý định quay về khu săn cấp thấp hơn. Khiêu chiến với thử thách lớn mới có thể đạt được tiến bộ lớn. La Tiểu Lâu mỗi ngày đều giúp mọi người thăng cấp vũ khí. Năng lượng thạch cùng tài liệu thu thập được càng ngày càng nhiều. Phi thuyền đã tu sửa xong xuôi, hơn nữa, dưới sự cố gắng của hắn cùng 125, toàn bộ hệ thống nhiên liệu đã được chuyển từ dùng hộp năng lượng sang năng lượng thạch. Không lâu sau, vị nhị vương tử điện hạ kia phái người đưa tới một bao tài liệu lớn, nhân tiện còn đưa cả giấy phép bán vũ khí cho La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu hoảng sợ. Một thanh kiếm thế mà lại làm cho người kia chi nhiều tài liệu như vậy. Vì thế hắn vẫn nhận lấy. Vạn nhất thanh thứ nhất thất bại, hắn còn có cơ hội chế tác thanh thứ hai. Cầm lấy giấy phép bán vũ khí, La Tiểu Lâu nở nụ cười, đây chính là thứ tốt. La Tiểu Lâu không vội vã động thủ chế tác năng lượng kiếm cho vị vương tử kia. Người ta cũng đã nói là chỉ cần làm xong trước đại hội cổ võ là được mà. Sau khi có được giấy phép, La Tiểu Lâu thuận miệng ở khi đang thăng cấp vũ khí nói cho khách hàng một câu, rằng có thể đặt làm kiếm năng lượng nhưng mà tài liệu phải tự gánh vác. Lập tức đã có mấy người muốn đặt hàng. Bình thường bọn họ ở chỗ La Tiểu Lâu thăng cấp kiếm, đương nhiên biết được thủ nghệ của hắn. Hơn nữa, xem những dụng cụ kỳ lạ của La Tiểu Lâu, có một vẻ thần bí không chừng La Tiểu Lâu chính là đệ tử của một vị đại sư vũ khí cũng nên. Cứ như vậy, La Tiểu Lâu mò mò luyện tập. Bắt đầu làm ra đầu tiên là cấp 3, cấp 4 năng lượng kiếm. Đương nhiên, cái đó cũng có liên quan đến chất lượng tài liệu mà người đặt hàng cung cấp. La Tiểu Lâu cố ý lựa chọn những tài liệu khác với tài liệu có nguồn năng lượng màu xám. Thế nhưng mọi người đều thực sự thỏa mãn, dần dần khi La Tiểu Lâu bắt đầu làm ra được năng lượng kiếm cấp 5, người tìm đến hắn để đặt kiếm đã xếp thành hàng dài. Mà tốc độ của hắn đã là rất nhanh rồi. Nếu ở hàng khác đặt kiếm năng lượng, nhanh thì cần 3 ngày, chậm thì mất cả tuần. Chỗ của La Tiểu Lâu mỗi ngày một thanh, không nhiều không ít, La Tiểu Lâu đem tài liệu thừa ra cho 125 thu lại nó kiên trì nguyên tắc độc lập tự chủ chỉ, hỗ trợ mà thôi. 3 ngày trước khi diễn ra đại hội cổ võ, Nguyên Tích đã hoàn toàn thích ứng với khu săn cấp 4, tiến vào hàng ngũ cao thủ. Mà khi 3 người bọn họ đều chú ý đề cao thực lực, các môn phái cổ võ đã bắt đầu tổ chức thăng cấp vũ khí cho môn nhân của chính mình, thậm chí còn cho dò hỏi tình huống của nhau. Khu B trong thư phòng của một góc truyện audio.com, cái đại viện lạc, một người trung niên gầy nhỏ nheo mắt nói nga, ngoại viện của y gia, ta đã phái người quan sát, tên ngoại viện này rất mạnh, có thể sánh bằng nhị thiếu gia của y gia. Lần này chúng ta chỉ chuẩn bị người đối phó với Ino, tên ngoại viện kia thì người trẻ tuổi còn lại híp mắt nói. Hừ, sợ cái gì, lần này chúng ta nhất định phải tiến vào 10 danh đứng đầu, bằng không cũng đừng lăn lộn ở khu B nữa. Lão nhân ở phía sau hai người kiên quyết mà nói, nếu thực không được, để dành lực mà đối phó với người của Chu gia, còn về cái tên ngoại viện kia thì phế hắn ngay khi hắn vừa ra. Nếu không kém Ino thì tuyệt đối không phải đối thủ của người kia đâu. Người trẻ tuổi mặt tròn cười nói ra ra, chiêu này của ngài cao quá. Nếu động vào Ino, y ra chắc sẽ liều mạng cùng chúng ta, nếu chỉ tổn thất tên ngoại viện nhiều lắm chỉ cần bồi thường một chút. Quyết định thế đi, người trung niên lộ ra ý cười. Ô, La Tiểu Lâu nở nụ cười, duỗi duỗi người ta quyết định mấy ngày tới sẽ không đi cùng các ngươi. Ta muốn dùng 3 ngày để chế tác vũ khí của một vị khách quý đặt từ lâu vẫn chưa động thủ tí nào. Nguyên Tích sắc mặt có chút khó coi nhưng vẫn đồng ý. Đằng sau hắn, 125 kiểu cái đuôi chạy tới, ghé vào lỗ tai La Tiểu Lâu nói này, thuốc của ta đã nghiên cứu xong rồi, cách chương.